Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, ta không có khác ý tứ. Tỷ tỷ, đây là Diệp Thần. Mà tại trước mặt Á Na nhìn đến tỷ tỷ mình nghi hoặc sắc mặt thời điểm. Nhanh chóng giới thiệu một câu. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần, ta khẳng định bị Lưu Manh làm bẩn. Bọn họ dự định để cho ta thật tốt thỏa mãn bọn họ cần. Căn bản không có dự định để cho ta sạch sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Bọn họ, có thể là có 5 người. Có thể nói, nếu như không là có Diệp Thần, những người kia chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Đây chính là 5 cái cao to lực lưỡng người. Mà chính mình lại là lần đầu tiên. Còn có cũng không biết muốn bị bọn họ tra tấn tới khi nào đâu. Coi như mình có thể an toàn trở lại tỷ tỷ mình bên người. Bị 5 người như thế, khẳng định vô cùng thống khổ. Còn có thể sẽ nhận được loại kia bệnh. Khi đó, chính mình thì thật sự là chờ chết. Có thể nói, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ là suy nghĩ một chút, thì khiến người ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Những người kia, cũng không phải người lương thiện. Đáng giận, nếu như bị ta biết đến tột cùng là ai. Liền xem như ở ngoài ngàn dặm, ta cũng muốn thịt bọn họ. Vì Gia Huy nghe đến muội muội mình lời nói, sắc mặt phẫn nộ, thanh âm băng lãnh, một hai tay nắm chắc, nghiến răng nghiến lợi, những người kia quả thực cũng là súc sinh. Muội muội mình thế nhưng là còn không có trưởng thành nha. Coi như trưởng thành cũng không thể dạng này. Đây là nàng duy nhất muội muội, không hội giao cho người khác. Lần này thật đúng là đa tạ ngươi. Diệp Thần công tử, ta xưng hô với ngươi như vậy, cần phải không có vấn đề gì đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vizia Huy trên mặt có một vệt nụ cười. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Quan tại phía Đông Quốc độ quốc gia cơ bản lễ nghi. Vizia Huy vẫn là hiểu một chút. Công tử, tại bọn họ quốc gia, thế nhưng là một cái vô cùng tôn kính xưng hô. Hẳn là sẽ không đắc tội muội muội mình ân nhân. Không sao, xưng hô chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Tùy tiện, ngươi cũng có thể vô cùng đơn giản gọi ta Diệp Thần. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, đến mức ngươi muốn tính sổ sách. Cái này chỉ sợ là vĩnh viễn đều khó có khả năng. Bọn họ, đã an nghỉ, Vizia Huy nghe đến, sắc mặt chấn kinh, không nghĩ tới. Cái này Diệp Thần thân thủ lại lợi hại như thế. Một đánh 5, còn làm cho đối phương an nghỉ. Đây nhất định là sinh tử đấu. Mà sinh tử đấu, cái này Diệp Thần trên thân thế mà không có một chút xíu vết thương. Thì liền y phục cũng không có phá. Quá mức khủng bố đi. Như thế tới nói, chẳng phải là nói toàn diện nghiền ép trạng thái. Một đánh 5, còn trực tiếp nghiền ép. Cái này Diệp Thần thực lực. Đến tột cùng kinh khủng bực nào, Vizia Huy đã không được biết. Bất quá, Vizia Huy biết, chính mình không thể đắc tội Diệp Thần. Cái này người, mặc dù không có khí tức cường đại phát ra, thế nhưng là, không chừng là che giấu đâu. Mà có thể ẩn tàng khí tức, tuyệt đối không phải mình có thể đối phó. Bọn họ trêu chọc ta, ta chỉ có thể đưa bọn hắn đoạn đường. Diệp Thần nhìn đến Vizia Huy chấn kinh bộ dáng, gật gật đầu, nói một câu, không thể không nói, Vizia Huy dáng người so Á Na dáng người còn muốn càng thêm tốt. Càng thêm mượt mà, càng thêm bão hòa, thân thể mềm mại càng thêm xinh đẹp, càng thêm hấp dẫn người nhãn cầu. Bất quá, lúc này, từ ở bên cạnh Á Na chẳng qua là xuyên một đầu quần dài trắng mà thôi. Có thể nhìn đến hai điểm. Cũng thì bất chi bất giác bị hấp dẫn ánh mắt. Cái này thời điểm, phải nói là Á Na càng thêm hấp dẫn người nhãn cầu. Không có cách, đây là chân không? Tuy nhiên, đã gặp, bất quá, loại này cho người ta một loại mông lung cảm giác. Vẫn là để người nhịn không được. Tỷ tỷ, ta đi tắm trước, mà ở bên cạnh Á Na nhìn đến Diệp Thần nhìn mình. Ánh mắt tại chính mình ngực dừng lại thời điểm, nhìn mình ở ngực. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không có nhiều lời, nói xong, nhanh như chớp hướng về phòng khách chạy tới. Diệp Thần công tử, sắc trời đã tối, không bằng hôm nay buổi tối thì tại ta chỗ này ở một đêm. Ngươi nhìn, như thế nào? Nhìn lấy muội muội mình nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh thời điểm. Vizia Huy nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Làm một cái mời thủ thế. Bằng không, người khác sẽ nói ta chiêu đãi không chu đáo. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là xá muội ân nhân cứu mạng. Ta cũng không muốn bị khác người miệng lưỡi. Rơi người miệng lưỡi. Đã như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, hướng về phòng khách đi qua. Lần này, chính mình tới nơi này, thì là muốn ở một đêm. Sau đó ăn một bữa, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai xuất phát tìm kiếm mình tứ tỷ. Hiện tại, khẳng định ở lại rồi. Đại tiểu thư, không biết có gì phân phó. Mà vào lúc này, một đạo nữ tử bóng người từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Sắc mặt cuống cuồng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Để đầu bếp chuẩn bị ba người phần bữa tối. Lấy ra hắn đặc biệt tay thức ăn ngon. Tối nay, ta phải thật tốt chiêu đãi muội muội ân nhân cứu mạng. Diệp Thần công tử, nhìn lên trước mặt hạ nhân. Vizia Huy phân phó một câu. Còn có một chút, cho Diệp Thần công tử tìm một bộ phù hợp y phục tới. Vâng, đại tiểu thư, ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, gật gật đầu, rời đi, Diệp Thần tiểu huynh đệ, không biết ngươi muốn uống trà vẫn là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy rời đi hạ nhân sau cùng Vizia Huy nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần làm một cái mời thủ thế. Hỏi ý kiến hỏi một câu, không cần làm phiền, cho ta đến một ly rượu đỏ là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, khoát khoát tay, đối với mình tới nói. Trà cùng rượu vang đỏ. Cái này tuy tiện, không có một chút quan hệ. Trọng yếu nhất là, buổi tối hôm nay có thể tìm được một cái đặt chân địa phương. Không biết Diệp Thần tiểu huynh đệ, đến tột cùng muốn đi đâu? Ta không có gì có khác ý tứ. Nếu như là ở phụ cận đây lời nói, ta vẫn là vô cùng quen thuộc. Không chừng ta có thể xung làm người dẫn đường. Vì ngươi giảm thiểu không tất yếu phiền phức còn có cũng là tiết kiệm thời gian. Nhìn lên, trước mặt Diệp Thần, Vizia Huy cũng không có nhiều lời. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này ngươi, khẳng định không đơn giản. Có thể mang muội muội mình trở về. Đồng thời cái này ngươi toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Không dùng, ta chẳng qua là tới tìm một người mà thôi. Thuận tiện nhìn quốc gia các ngươi phong cảnh. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, thì ra là thế. Mời, lần này, đa tạ ngươi trợ giúp. Ta Vizia Huy sẽ không quên. Có gì cần giúp đỡ địa phương. Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp một tay. Nghĩa bất dung từ, nếu quả thật có, ta không biết để ý. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu. Chi chi CKITTT mà tại mọi người nói chuyện với nhau quá trình bên trong. Một phút về sau, phòng vệ sinh cửa phòng mở ra. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn nữ tử theo trong phòng vệ sinh đi. Ra, cái này khiến Diệp Thần nhìn đến. Hơi kém không có một miệng rượu vang đỏ phun ra. Cái này, chân không, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.